Vấn đạo chương, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 192, chương 194, hiệp nghị. Thanh Hải Đại Quyền hiện khuôn mặt là một cái chừng 30 tuổi xuất vân nam tử hình ảnh. Bất luận cái gì hồn phách một khi trở thành thần chi, liền có cải biến bề ngoài năng lực. Bình thường đều sẽ đem hình dáng cố định tại chính mình thanh xuân đang thịnh một mặt. Lúc này, hắn ăn mặc công khanh chi phục, bên người lại có một thanh đại lục quy chế trường kiếm. Một loại phóng đãng không bị trói buộc khí liền phiêu nhiên mà ra. Này pha tạp vào thần chi uy nghiêm khí, tạo thành hết sức đặc biệt khí tràng. Đoàn Ngọc lại là biết được, này Thanh Hải Đại Quyền hiện trên thực tế liền là Bình gia một đời gia trưởng Bình Thanh Hải. Cái này người đảm nhiệm gia trưởng trong lúc đó, đem vốn chỉ là rất nhiều võ môn một trong Bình gia phát triển. Thông qua tích cực ngoại thương thu được khả quan tài lực. Lại dùng cái này xu nịnh rất nhiều công khanh vương thất. Thu được triều đình duy trì cùng đại nghĩa danh phận. Bởi vậy phát triển an toàn. Về sau, càng là thông qua mang tính then chốt một lần hợp chiến hạ gục địch nhân vốn có đẳng nguyên gia. Ngồi lên nhiếp chính bảo tọa, mặc dù đến lúc tuổi già hoa mắt, ù tai, có dễ giận, dễ giết các loại khuyết điểm, nhưng vẫn là được phong thần, trở thành Thanh Hải Đại Quyền hiện, cũng là Bình gia thủ hộ thần. Đến lúc này, tuyệt phẩm cơ hồ có tứ phẩm, dùng ra mây miêu tả, là theo bốn vị, cũng chính là tòng tứ phẩm, mặc dù còn chưa chân chính đạt thành hầu cấp thần linh. Nhưng thần uy đã không thể khinh thường. Xuất vân dù sao tiểu học dân bần, tín ngưỡng lực không bằng đại lục, chống đỡ không nổi rất nhiều thần chi. Mặc dù xuất vân hoàng thất thế đại cung phụng ba quý thần, tuyệt phẩm đại khái cũng chỉ là tại ba bốn phẩm ở giữa. Bởi vậy Thanh Hải Đại Quyền hiện nương tựa theo dương thế chấp chính lực lượng, mới có thể quét ngang trấn áp chư thần, đặt vững Bình gia trăm năm khí vận. Tại đại điện hai phía thì là ngồi quỳ chân lấy hai hàng người, một hàng ăn mặc thần quan phục, có nam có nữ, sắc mặt thành kính mà cuồng nhiệt, chính là các triều đại thần cung bên trong người nổi bật. Mặt khác một hàng thì là võ tướng, trên thân sát khí lẫm nhiên, hẳn là Bình gia các triều đại kiệt xuất tướng tài chi hồn. Lúc này tầm mắt liền đều nhìn sang, tạo thành khổng lồ áp lực. Đoàn Ngọc đi vào đại điện, ba thước thanh quang ngoại phóng, tự thành một vực, chắp tay cười nói, gặp qua điện hạ. Mặc dù đối phương là tòng tứ phẩm chi thần, nhưng thực lực mình có thể so với địa sát chân nhân. Mặc dù lượng lên có chỗ không biết, nhưng chất lên đủ địa vị ngang nhau. Nhìn thấy này màn, dưới đáy hai hàng người liền có chút rối loạn, mấy cái võ tướng cơ hồ nhịn không được muốn nhảy ra. Nhưng nơi này cũng không phải dương gian, dùng Thanh Hải Đại Quyền hiện một thần chi lực là có thể đem bọn hắn toàn bộ trấn áp. Bởi vậy từng cái cúi đầu nghe theo, chờ đợi lấy thần linh mệnh lệnh. Tu sĩ, ngươi có biết tội của ngươi không? Thanh Hải Đại Quyền hiện cuối cùng chậm rãi mở miệng. Hắn thanh âm hạo đại thanh thúy, giống như băng ngọc giao kích, kèm theo thanh âm, từng lớp thần lực hóa thành gợn sóng. Tại trong đại điện tiếng vọng, thân là cao giai thần linh, đặc biệt là tại chính mình trong thần điện, khiến cho hắn cơ hồ có ngôn xuất pháp tùy hiệu quả. Nếu là một cái bình thường âm hồn hoặc là cấp thấp tu sĩ, chỉ sợ cũng muốn bị trực tiếp đè ép quỳ sát. Đem tội lỗi của chính mình một năm một mười nôn lộ ra. Ngay cả nói láo cũng làm không được. Ồ, ta có tội gì? Đoàn Ngọc cười nhạo một tiếng. Ta nhận mời tới, cũng không phải là vì đến đây hỏi tội. Chẳng lẽ này chính là của các ngươi đạo đãi khách? Hừ, phẩy tay áo một cái ở giữa. Thanh quang đại phóng, áo bạc phía trên ba đầu rùa biển gào thét. Dĩ nhiên khiến cung điện đều là khẽ run lên. Nhìn thấy một màn này, mấy cái đại thần quan không khỏi biến sắc. vốn cho là Thanh Hải Đại Quyền hiện thần lực kinh người, lại đến thần cung điện, có thể thuận lợi đè xuống tu sĩ này. Nhưng cung điện rung động, lại chứng minh cái này người có lực phản kích, có phản kích thực lực, liền không thể quyền sinh sát trong tay, tùy ý làm thịt. Thật tình không biết lúc này, Đoàn Ngọc cũng ở trong lòng cười lạnh, sớm biết yến không tốt yến, hắn dám đơn đao đi hội, lại làm sao có thể không có lực lượng. Đồng thời, lúc này Thanh Hải Đại Quyền hiện, Dương Thế Bá Quyền đang nhận được Đằng Nguyên gia công kích mãnh liệt. Nếu dám cùng chính mình khai chiến, không sợ bị xuất vân trúng thần, đặc biệt là Đằng Nguyên gia thủ hộ thần chiếm tiện nghi. Này thần như thế, 8/10 là muốn lừa dối một lừa ta, mà hắn quét qua chung quanh võ tướng, trong lòng càng là quầng sáng khẽ động, ta giết Bình Nguyên Thịnh, chung quy không có làm sao ẩn giấu dấu vết hoạt động. Bởi vậy vẫn có một ít dấu vết để lại tiết lộ ra ngoài. Tìm tới cửa cũng có thể lý giải, mặc dù lúc này, hắn chỉ sợ vẫn chỉ là hoài nghi mà thôi. Nguyên nhân rất đơn giản, Đoàn Ngọc giết Bình Nguyên Thịnh, có thể là hình thần câu diệt, chính mình cũng bị đối phương khí vận dây dưa, bị áp phế thật tốt thảm. Chính là bởi vì hình thần câu diệt, liền một tia chân linh đều không có để lại, tự nhiên không có khả năng tại âm phủ bị Thanh Hải Đại Quyền hiện tìm được âm linh. Cái kia chính là một cọc không đầu bàn xử án. Thanh Hải Đại Quyền hiện cũng hiểu rõ này điểm, né qua không đề cập tới, người thân là ngoại phiên đại danh, hiệp trợ Đằng Nguyên gia, thừa dịp ta phía sau trống rỗng, liên phá ta tam phiên, dẫn đến tiền tuyến đại bại, chẳng lẽ không phải vô tội? Xuất vân cuộc chiến, có thể nói nếu không có Đoàn Ngọc nhúng tay, hai phía phần thắng chia 5 năm, lại đánh 10 năm cũng có thể. Mà không phải hiện tại, Bình gia bại cục đã định, dựa vào này điểm, đối phương hoàn toàn có lý do tìm phiền toái với mình. Hai quân giao chiến, dùng bất cứ thủ đoạn nào, ta nếu gia nhập Đằng Nguyên gia trận doanh, lại còn có cái gì dễ nói đâu. Tôn thần nếu muốn trách tội, cứ việc phóng ngựa tới là được. Nghĩ đến tay nắm một người, Đoàn Ngọc lạnh cười nói, loại thái độ này cuối cùng làm người nhịn không được. Càn rỡ, tại Bình gia võ tướng bên trong, một cái con mắt đổ máu đại tướng nhảy dựng lên, nhưng còn không có đợi hắn rút ra bên hông thái đao, một chùm thanh quang liền hạ xuống, đưa hắn áp chế gắt gao, dùng đầu dạp xuống đất tư thế quỳ tại mặt đất, mặc cho dương thế như thế nào, lúc này bất quá không quan trọng một cái âm tướng. Có lẽ vẫn tính cái tiểu thần, lại có thể làm gì đâu. Trung thực, không thể không lễ, Thanh Hải Đại Quyền hiện tốc độ cao quát bảo ngưng lại. Nhưng cũng đem thanh quang phá vỡ, mệnh lệnh cái này người trở lại vị trí bên trên ngồi quỳ chân. Nguyên lai hắn rõ ràng là Bình Nguyên Thịnh con trai, kế vị chủ nhà họ Bình, tại kinh đô một trận chiến bên trong bị vào tay thủ cấp người. Cái này khó trách đối Đoàn Ngọc hận ý khó tiêu. Thanh Hải Đại Quyền hiện thỉnh ta tới, nên không phải là vì thảo luận trước tội, hoặc là cho ta thẩm phán hoặc là trừng phạt a. Đoàn Ngọc cười cười, nếu có thoại, không ngại nói thẳng. Đã như vậy, bọn người lui ra. Thanh Hải Đại Quyền hiện quạt xếp hợp lại, chỉ hai phía, thần quan cùng võ tướng nhóm mặc dù không cam lòng, nhưng vẫn là nằm dạp người hành lễ, chậm rãi lui ra. Một lát sau, toàn bộ thanh đồng trong đại điện, liền chỉ có Đoàn Ngọc cùng Bình Thanh Hải hai người. Mặc dù mùa đông khó mà dụng binh, nhưng đến sáng sau 2 năm, Bình Giã Thành nhất định phá, Đằng Nguyên gia gia trưởng thiên đại âm tàn, sợ rằng sẽ truy sát Bình gia đích hệ huyết mạch. Bình Thanh Hải thanh âm vang lên, mang theo tia chút bất đắc dĩ, mặc dù một chút chi thứ chi nhánh có thể sống, nhưng Bình Nguyên Thịnh, đặc biệt là Bình Trung Thực nhất hệ, rất khó sống được xuống tới. Bởi vì dựa theo xuất vân nhân thế khanh thế lộc quý loại tư tưởng, bọn hắn thiên sinh liền có thống lĩnh Bình gia võ tướng lại nổi lên thảo phạt Đằng Nguyên gia đại nghĩa, mà mất đi Dương Thế bá quyền về sau, Thanh Hải đại quyền hiện cũng chỉ là một cái âm phủ tòng tứ phẩm chi thần, còn phải bị hàng loạt vây công, có lẽ có thể bảo toàn một chút Bình gia âm linh. Nhưng nếu Dương Gian tế tự bị phá hủy, giống như nước không nguồn, cây không rễ, mặc dù tích xúc lại phong phú, cũng cuối cùng cũng có tiêu hao hết ngày đó. Bình gia căn cơ thâm hậu, đồng thời hai quận bên trong tín ngưỡng cắm sâu, không có khả năng một buổi sáng rút lên, nhiều nhất gọt yếu một ít. Tôn thần chỉ cần an tâm nhường độ quyền lực, Xuất Vân ba quý thần chưa hẳn muốn cùng tôn thần khó xử. Lùi giữ một chỗ an bình vẫn phải có, cần gì phải tự coi nhẹ mình đâu. Đoàn Ngọc cười cười, thần linh ở giữa công phạt, cũng không phải đơn giản như vậy sự tình. Dùng cái này thần cung tích xúc, mặc dù một cái chính tam phẩm thần đến, đều muốn lưỡng bại câu thương. Chân chính đối phó thần linh biện pháp, vẫn là càn quét nó Dương Gian tín ngưỡng, khiến cho dần dần không chịu nổi gánh nặng, lại đợi hắn từ suy. Này nói đến, cũng là cùng một ít trong tác phẩm Tây Phương Thần Quốc có chút giống. Thần linh đều là sức đánh thấp phòng cao, chỉ cần một ý co đầu rút cổ thần quốc, bản thể không ra, sẽ rất khó bị tiêu diệt. Đương nhiên, nếu là khoảng cách thực tế quá lớn, cái kia cũng không có cách nào. Ta thống lĩnh Bình thị, thực tế không muốn Bình thị một môn lưu lạc. Thanh Hải đại quyền hiện thở dài một tiếng. Huống chi, mặc dù Đằng Nguyên gia cầm quyền, lại có thể cấp cho ngươi cái gì? Một tái bến cảng, một chút mậu dịch chi lợi. Nghe được cái này, Đoàn Ngọc trong lòng cười thầm. Mặc dù thần linh cũng không phải tiên tri, này liền có cực hạn, dù cho là lão phu, tại nhất thống Xuất Vân về sau, đối các đại danh cũng nhiều có sửa hoặc là giảm phong sự tình. Đây cũng không phải là vì bản thân tư lợi, mà là vì Bình gia bá nghiệp, không thể không như thế. Đằng Nguyên gia cũng như là Thanh Hải đại quyền hiện thanh âm bình tĩnh, nhưng hết sức có sức thuyết phục, giết được thỏ, mổ chó săn, tá ma giết lừa chính là kẻ thống trị thường tình. Không bằng này, cũng không phải là hợp cách chính trị sinh vật. Mặc dù gặp được khai sáng chút, không giết người, cũng phải minh thăng ám hàng. Dùng quan to lộc hậu nuôi dưỡng, lấy tên đẹp trước sau vẹn toàn. Thực tế vẫn là muốn thu quyền. Tôn thần thấy cực chuẩn, nhưng lại chuẩn bị như thế nào? Đoàn Ngọc cười cười. Hỏi, tối minh như thế nào? Thanh Hải đại quyền hiện nói, các hạ có được Đông Hải số 1 trên biển lực lượng, có thể mang theo Bình gia tinh nhuệ ra biển, thay một chỗ tu dưỡng sinh sống, mà để báo đáp lại, Bình gia nhiều năm tích xúc kim ngân cùng của cải, tuyệt đối sẽ lệnh các hạ hài lòng. Cái này không có khả năng. Đoàn Ngọc quả quyết cự tuyệt. Vận chuyển Bình gia tinh nhuệ ra biển, động tĩnh quá lớn, không có khả năng không bị phát giác, đến lúc đó chắc chắn đoạn tuyệt với Đằng Nguyên gia. Chính mình thực dân đại kế còn chưa bắt đầu liền phải hủy bỏ, nhưng thấy Thanh Hải đại quyền hiện sắc mặt, lại là giật mình, nói xong, nhưng ta cũng không phong tỏa Đông Quốc bến cảng, còn có thể trốn ra ngoài hay không, liền là chuyện của chính các ngươi. Nếu là hắn xuất lĩnh đội tàu phong tỏa Đông Quốc, Bình gia liền triệt để lên trời không đường, xuống đất không cửa, lúc này hứa hẹn không phong tỏa bến cảng, lại là vì phòng ngừa Đằng Nguyên gia tá ma giết lừa. Thật sự là hắn cần một chút uy hiếp át chủ bài. Mặc dù này chút át chủ bài cầm trên tay, tương lai cũng không nhất định đánh đi ra, nhưng luôn luôn lo trước khỏi họa thì tốt hơn. Như vậy một lời đã định, Thanh Hải đại quyền hiện con mắt màu xanh bên trong hình như có hỏa diễm. Thật sâu lườm Đoàn Ngọc liếc mắt, trầm giọng nói xong, đến mức còn có một cái bị mang bọc lấy đi Vân Trung đảo Bình gia con trai. Lại là đề đều không đề, hiển lộ ra này thần sâu lắng tâm tư. Đoàn Ngọc cũng giả bộ như không biết. Trên thực tế, cái kia tên tiểu quỷ đã bị mang đến thôn quê trường học. Nghiêm mật giám thị dâng lên, tương lai đến cùng vận mệnh như thế nào, liền xem Đoàn Ngọc tâm tình, cùng với xuất vân thế cục diễn hóa. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.